Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77: Như ảnh tùy hình quyết. Lý Phàm tại dị thú Long Kình trong dạ dày, tìm được rất nhiều viên còn chưa bị hoàn toàn tiêu hóa lưu ly châu. Hẳn là Long Kình nuốt lưu ly ngư nhóm sau vật tàn lưu. Xem ra, từ khi đầu kia cự hình lưu ly ngư bị ta xử lý về sau, lưu ly ngư nhóm tình cảnh đáng lo a. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Ngoại trừ lưu ly châu bên ngoài, còn có một nửa san hô, một cái lóe ánh sáng sáng xương cá, các cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Lý Phàm cũng mặc kệ nhận biết không biết, tất cả đều toàn diện đóng gói. Sau cùng, Lý Phàm lại kiểm tra một lần, xác thực bảo vệ chính mình không có bỏ sót cái gì về sau. Vừa rồi lặng yên rời đi, một đường không nói chuyện, an toàn về tới Vạn Tiên Đảo, nộp lên dị thú Long Kình thi hài về sau. Lý Phàm lại đem tự hắn trong dạ dày vơ vét mà đến đồ vật lựa chọn từng cái đổi lấy thành độ cống. Hiến, hết thảy 320 điểm. Cái này về sau, đi qua một phen giám định, Vạn Tiên Minh cũng xác nhận Lý Phàm nộp lên Long Kình thi hài thì là trước kia tập kích hòn đảo cái kia. Sau đó, nhiệm vụ thù lao 2000 điểm tới tay, tăng thêm trước đó còn lại 450 điểm. Lý Phàm trước mắt có thể dùng độ cống hiến hết thảy có 2770 điểm. Nhiều như vậy độ cống hiến, hẳn là đủ chọn lựa một môn hài lòng công pháp. Trước mắt Lý Phàm còn khiếm khuyết ẩn nấp tự thân khí tức, để tại truy tung thủ đoạn của người khác. Cái này công pháp cũng so sánh hy hữu, nhưng chỉ là luyện khí kỳ. 2770 điểm độ cống hiến cũng tuyệt đối đủ. Lý Phàm tại thiên huyền cảnh bên trong bắt đầu chọn lựa. Mà giờ khắc này, Vạn Tiên Minh bên trong, cái kia một lần khiến đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ đều thúc thủ vô sách, săn giết dị thú Long Kình nhiệm vụ giờ phút này thế mà bị một luyện khí tu sĩ hoàn thành. Cái này trái ngược thường hiện tượng lập tức đưa tới không ít người chú ý. Nhất là lúc trước liên hợp lại tuyên bố nhiệm vụ đám người kia, càng là có nồng đậm không hiểu. Luyện khí hậu kỳ, Lý Phàm, cái này là người thế nào? Còn Long Kình không phải nói có thể ngạnh kháng kim đan tu sĩ công kích nha. Cái này Lý Phàm lại là làm sao đem săn giết? Chẳng lẽ lại, người này che giấu tu vi? Vị đạo hữu này là mới gia nhập ta Vạn Tiên Minh a? Muốn tại Linh Bảo Thiên Huyền Kính trước mặt ẩn giấu tu vi? Làm sao có thể? Người này thật là luyện khí hậu kỳ, thực lực không thể nghi ngờ. Ta tìm người xác nhận qua, hắn là trước đây không lâu mới bị Hà Chính Hạo dẫn tiến thêm vào ta Vạn Tiên Minh. Ồ, cái kia người này đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ, người này người mang dị bảo? Ngoặc kép, luyện khí tu sĩ làm được liền trúc cơ tu sĩ đều làm không được sự tình. Không khỏi làm người miên man bất định. Ngay tại lúc này, một đạo khinh thường âm thanh vang lên. Đều đừng đoán, mới nhất nội mạc tin tức, tiểu tử này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lời nói này nhất thời dẫn tới một trận ghé mắt. Chu Bằng đạo hữu, đây cũng là nói thế nào? Đúng vậy a, vận khí tốt, làm sao có thể? Ngoặc kép, Chu Bằng cũng là cảm khái âm thanh. Ta cũng là không thể tin được a, nhưng sự thật như thế. Cái kia dị thú Long Kình thi hài đưa đến Thiên Cơ Đường Công Tôn Trường lão chỗ đó làm phân tích, lấy được kết luận là đầu này Long Kình trước khi chết cùng chỉ ít 3 đầu cùng cấp bậc đáy biển cự thú chém giết qua. Nó trên thân tuyệt đại đa số vết thương đều là những thứ này cự thú lưu lại. Trước khi chết, cái này dị thú Long Kình đèn đã cạn dầu, coi như không cần tiểu tử kia xuất thủ, cái này Long Kình cũng sống không được bao lâu. Chu Bằng nói xong, chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi điểm, nhưng Thiên Cơ Đường Công Tôn trưởng lão danh tiếng, tất cả mọi người ít nhiều nghe nói qua. Cho nên hắn cho ra kết luận, vẫn tương đối có thể tin. Nghe nói, con Long Kình kia có sắp hóa long dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa tới khác cự thú ngấp nghé. Rất có đạo lý, đối với có thể lẫn nhau thôn phệ tiến hóa dị thú tới nói, Loại này đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, nhất là đại bổ. Ai nha, cái này luyện khí tiểu tử thế mà vận khí tốt như vậy. Thật là khiến người ta hâm mộ. Đây chính là 2000 điểm độ cống hiến a. Người chung quanh nghe vậy cũng là ào ào gật đầu. Đối với hoàn thành dị thú long kình treo thưởng nhiệm vụ khả năng mang tới ảnh hưởng, Lý Phàm tâm bên trong sớm đã có chuẩn bị. Có điều hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, cái này long kình đều là chết bởi cự thú ở giữa tàn sát lẫn nhau. Hắn chỉ là vận khí tốt, đi ngang qua nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Vì 2000 điểm độ cống hiến, một chút bốc lên một điểm mạo hiểm cũng đáng. Đem việc này để ở một bên, kinh qua một đoạn thời gian tìm kiếm, so với về sau, Lý Phàm xác định mục tiêu của mình công pháp, như ảnh tùy hình quyết. Này môn công pháp nội dung quan trọng, thì thể hiện tại như ảnh tùy hình bốn chữ bên trong. Công pháp am hiểu truy tung, ẩn nặc, một khi khóa chặt đối phương, liền có thể như cùng đối phương cái bóng đồng dạng, theo sát, đối phương khó có thể thoát khỏi, càng có thể như bóng với hình giấu tại trong bóng tối đồng dạng, để hắn không thể nhận ra cảm giác. Thần hiệu như thế, giá cả cũng tự nhiên không ít. 1800 điểm độ cống hiến, Lý Phàm cũng là không có không keo kiệt, trực tiếp mua xuống. Đang lúc Lý Phàm chuẩn bị lúc bế quan tu luyện, hắn chợt nhận được Hà Chính Hạo Linh phù truyền tin. Lý Phàm đạo hữu, ai nha, không nghĩ tới cái kia săn giết long kình tu sĩ thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng chỉ là theo ngươi trùng tên trùng họ cùng cảnh giới một cái khác tu sĩ đâu. Vẫn là có người tìm ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Ta mới xác định, thật là ngươi giết con long kình kia a. Hà Chính Hạo lộ ra đến kích động dị thường. Tốt tốt tốt, xem như thay ta xả được cơn giận a. Ngươi cũng không biết, những ngày gần đây, ta vừa nhắm mắt lại, đều là cái kia linh vụ thảo giá cả sụt giảm hình ảnh. Lý Phàm một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, vừa rồi trả lời. Chỉ là vận khí tốt thôi. Làm nhiệm vụ thời điểm trùng hợp gặp phải cái kia long kình cùng khác cự thú chém giết cùng một chỗ. Bởi vậy nhặt được tiện nghi. Tin tức phát ra không lâu, Hà Chính Hạo thì lập tức hồi phục lại. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Đạo hữu thiên phú, vận mệnh đều là bất phàm như thế. Tương lai nhất định là đại đạo đều có thể a. Lý Phàm còn chưa nghĩ ra làm sao hồi phục, đã thấy Hà Chính Hạo lại truyền tới một đạo tin tức. Vừa vặn ta có một chuyện, muốn mời đạo hữu giúp đỡ. Không biết có thể. Ồ, chuyện gì? Ta muốn thỉnh đạo hữu thay ta đại diện Lưu Ly Đảo trấn thủ chức. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Đại diện trấn thủ, Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Hà Chính Hạo vội vàng giải thích, trước đó bởi vì linh vụ thảo chuyện này, ta bồi đi những năm này hơn phân nửa tích xúc. Mắt thấy cách ta muốn đổi lấy môn kia nguyên anh công pháp càng ngày càng xa. Ta nhưng bây giờ không cam tâm cái kia. Vừa vặn có mấy vị bạn bè gần nhất phát hiện một cái thượng cổ động phủ, mời ta đi cùng nhau thăm dò. Theo bọn họ nói, động phủ này cần phải tại đại kiếp buông xuống trước đó liền đã phong bế. Bên trong tất nhiên có không ít kỳ chân dị bảo. Thậm chí có không ít công pháp tồn tại cũng không phải là không được. Nếu là có thể có chỗ thu hoạch, cũng có thể bao nhiêu đền bù chút tổn thất của ta. Cho nên ta quyết định đụng một cái. Lý Phàm nghĩ nghĩ, không có lập tức cho trả lời chắc chắn, mà chính là hỏi lại, không biết cần ta đại diện trấn thủ bao lâu thời gian. Hà Chính Hạo trả lời chắc chắn rất nhanh, không bao lâu, ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm mà thôi. Hết chương.